Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266: Độc Đấu La. Độc Cô Bác trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, cuối cùng Phất Lan Đức nhìn không được. Hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía Mộng Thần Cơ, giảng hòa nói: Hôm nay chúng ta vốn là cần Sử Lai Khắc Thất Quái nhập học vấn đề. Bọn hắn bảy người bản thân đều là ngút trời kỳ tài. Ta hy vọng ngày đấu hoàng nhà học viện có thể cho bọn hắn tốt nhất giáo dục điều kiện, để bọn hắn tương lai cũng có thể trở thành cường giả. Mộng Thần Cơ nghe nói Phất Lan Đức thay hắn giải vây như xối cam lộ, lập tức cười ha ha một tiếng, hướng về Phất Lan Đức gật đầu nói: Phất Lan Đức viện trưởng, ngài có thể yên tâm, hoàng gia học viện sắp hết chúng ta có khả năng cho những hài tử này cung cấp tốt nhất tu luyện công trình, cho bọn hắn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Hai người như thế nói chuyện, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức sinh động. Chu Thần cũng không quan hệ đau khổ nói vài tiếng lời nịnh nọt, nhất thời ở giữa vui vẻ hòa thuận. Đang cái này trò chuyện không khí bạn tốt thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mộng Thần Cơ thủ tịch có hay không tại? Người chưa tới, thanh âm đã từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm người này to, lực lượng 10 phần, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác. Dù không đến mức vênh váo hung hăng, nhưng cũng tuyệt không khiêm cung lễ phép chi ý. Mộng Thần Cơ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe ra được thanh âm này địa chủ người là ai. Trong lòng thầm nghĩ, hắn sao lại tới đây? Hắn vội vàng hướng bên ngoài đi ra ngoài đón, khiến hai vị giáo ủy cùng sau lưng hắn, sắc mặt hai người tựa hồ cũng hơi phát sinh một chút biến hóa. Rất nhanh, từ bên ngoài đi tới 3 người, trong đó có một người Chu Thần mấy người là gặp qua. Chính là vừa rồi tại dưới núi, bị Tần Minh một bàn tay đập bay Tuyết Băng. Lúc này, Tuyết Băng đứng ở bên trái, má trái cao cao nâng lên, sưng được phát tím. Hắn một mặt kiêu căng chi sắc, trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt hận ý. Đi giữa chính là một tên hoa phục lão giả, người này thân xuyên đại hoàng bào, bên trên thêu đoàn hoa thốc cẩm, lại nhìn qua không chút nào lộn xộn. Hoa trắng tóc chỉnh tề trải vuốt ở sau ót, vóc người trung đẳng, thân thể hơi mập ra, tướng mạo đường đường. Cái này tên hoa phục lão giả đứng chắp tay, cho dù là đối mặt 3 vị hồn đấu la giáo ủy cũng không có chút nào cung kính ý tứ, ngược lại mang theo ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Mà người thứ 3 cũng là một lão giả, nhưng cùng hoa phục lão giả khác biệt, này người vóc người gầy cao, nhìn qua giống cây lao, râu tóc dĩ nhiên đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt càng giống là ngọc lục bảo giống nhau nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hắn mặt không biểu tình, hoặc là nói là biểu hiện trên mặt hoàn toàn là cứng ngắc. Hai má hãm sâu, trên đầu tóc lục rối bời, y phục trên người cũng chỉ là mộc mạc trường bào màu xám. Hai tay của hắn thu tại bào trong tay áo, đi vào cái này giáo ủy đại sảnh, hắn chỉ là mấp máy hai mắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người ở đây liếc mắt. Mà Chu Thần thì nhiều hứng thú nhìn lão giả này liếc mắt. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất Cố Vấn. Độc Đấu La Độc Cô Bác, Tuyết Tinh Thân Vương Đại Nhân, sao ngươi lại tới đây? Mộng Thần Cơ tiến lên có chút khom người, hướng hoa phục lão giả hành lễ. Nhưng bất luận là hắn hay là hai gã khác hồn đấu la, ánh mắt lại đều rơi vào cái kia tóc lục nhân thân bên trên. Người này, cho dù là bọn hắn, cũng nhìn không ra sâu cạn. Cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét liếc mắt Sử Lai Khắc học viện đám người. Ở bên cạnh hắn thanh niên chính là Tuyết Băng, lúc này vội vàng tiến đến một thân hoa phục Tuyết Tinh Thân Vương bên tai thấp giọng nói mấy câu gì. Tuyết Tinh Thân Vương cái này mới nói ra. Làm sao? Ba vị giáo ủy nơi này có khách, không cho bản vương giới thiệu một chút. Mộng Thần Cơ nhíu mày, lấy ba người bọn họ tại hồn sư giới địa vị, liền xem như thân vương cũng không nên vô lý như thế. Nhưng vị này Tuyết Tinh Thân Vương lại chính là hoàng thất phái tới trưởng quản học viện người. Bọn hắn cũng không thể đắc tội, nếu không sang năm kinh phí liền không dễ làm. Mộng Thần Cơ mỉm cười, dẫn ba người đi vào đại sảnh, giới thiệu nói, Tuyết Tinh Thân Vương điện hạ, ta cho ngài dẫn gặp một chút. Vị này là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức, nói. Mộng Thần Cơ vừa nhìn về phía Chu Thần, do dự chốc lát nói, về phần cái này một vị, là Sử Lai Khắc học viện danh dự viện trưởng Chu Thần các hạ. Phất Lan Đức mặc dù đối với vị này cao cao tại thượng thân vương không quá cảm mạo, nhưng vẫn là đối với hoàng quyền có chút kính sợ. Hắn khẽ thi lễ nói, ngài tốt, thân vương điện hạ. Mà một bên Chu Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt ba người này, ngáp một cái. Nhìn thấy Chu Thần vô lễ như thế, Tuyết Tinh Thân Vương lạnh lùng nhìn Chu Thần liếc mắt. Hôm nay hắn chính là đến tìm phiền toái. Hắn ủng hộ tứ hoàng tử Tuyết Băng bị người đánh, việc này nhất định phải có cái thuyết pháp. Thế là Tuyết Tinh Thân Vương cố ý nói ra, Sử Lai Khắc học viện, tựa hồ chưa nghe nói qua, hẳn là bất nhập lưu học viện đi. Mộng Thần Cơ thủ tịch, ngày sao có thể khiến cái này người lai lịch không rõ đi vào học viện chúng ta. Nghe xong cái này lời nói, Sử Lai Khắc học viện đám người không khỏi giận tím mặt. Đứng tại Phất Lan Đức bên người Triệu Vô Cực liền muốn phát tác, lại bị Phất Lan Đức cưỡng ép đè xuống. Mộng Thần Cơ biến sắc, thân vương điện hạ, cũng không thể nói như vậy. Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài, giống Tần lão sư chính là từ Sử Lai Khắc học viện ra. Lần này Sử Lai Khắc học viện 7 vị thiên tài chuyển tới trường học của chúng ta, sang năm toàn đại lục hồn sư giải thi đấu đều có hy vọng rồi. Ô, Tuyết Tinh Thân Vương nghe xong Tần Minh hai chữ lập tức giận dữ. Hắn nhưng là nghe Tuyết Băng nói, đem Tuyết Băng đánh được răng đều rơi mất mấy khỏa người. Chính là cái này Tần Minh. Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngày đấu hoàng nhà học viện là đế quốc trụ cột, xem như học viện lão sư, đối với học viên ảnh hưởng to lớn, ta tuyệt không hy vọng học viện có một ít ngang ngược càn rỡ hạng người. Ta nghe Tuyết Băng nói, hôm qua những này Sử Lai Khắc học viện người vừa tới liền đánh hắn. Cái này Tần Minh đuổi tới hiện trường, lại đánh Tuyết Băng dừng lại. Tuyết Băng làm sao nói cũng là đế quốc tứ hoàng tử, đại biểu cho hoàng gia tôn nghiêm, há có thể dễ dàng bị nhục. Mộng Thần Cơ ba người lúc này mới minh bạch vị này Tuyết Tinh Thân Vương là vì gì mà đến. Nhìn xem bên cạnh một mặt hận ý, chính gắt gao nhìn chăm chú Tần Minh cùng đới Mộc Bạch tứ hoàng tử Tuyết Băng, ba người không khỏi thở dài trong lòng. Ngày đấu hoàng nhà học viện chính là bởi vì có những này não tàn các quý tộc mới vô pháp bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài ưu tú. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía một bên sắc mặt lạnh nhạt Chu Thần, mượn đề tài để nói chuyện của mình nói, bản vương là thiên đấu đế quốc thứ nhất thân vương, đại biểu cho hoàng thất huy nghiêm. Tiểu tử, nhìn thấy ta không hành lễ, ngươi là xem thường ta thiên đấu đế quốc hoàng thất sao? Đúng, Chu Thần rất thẳng thắn thừa nhận nói. Hắn nhìn trước mắt cái này cái gì hải tinh thân vương, thản nhiên nói, thiên đấu đế quốc rất đáng gờm. Võ hồn điện hạ độc chết hoàng thất hai cái hoàng tử, cũng không có thấy các ngươi đi báo thù à. Ngươi, Tuyết Tinh Thân Vương giận dữ, sắc mặt vinh quang tột đỉnh, chỉ vào Chu Thần nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, còn dám chỉ vào người của ta, có tin ta hay không đem ngón tay của ngươi chặt xuống cho chó ăn. Chu Thần lạnh lùng nhìn xem Tuyết Tinh Thân Vương, từ khi hắn làm vị diện người xuyên Việt về sau, còn không có người sống dám chỉ vào hắn nói chuyện, làm can. Tuyết Tinh Thân Vương bị tức được sủng ái, bộ cơ bắp không ngừng co rút. Hắn nhìn về phía một bên tóc lục lão giả, run rẩy thanh âm nói, Độc Cô Lão tiên sinh, xin ngài xuất thủ, bắt lại cho ta này vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.